Chương 253, Lam sắc cùng màu đỏ điều văn, canh thứ tư. T chương 253, Lam sắc cùng màu đỏ điều văn canh thứ tư TA1A thật là đẹp cảnh đêm. A Mưu đứng ở Ma Thiên Luân tọa ỷ trở lên, dựa kia trong suốt thủy tinh, nhìn về phía cửa sổ mặt ở ngoài kia thành phố nơi xa điểm chế quản sán quan mang. Đúng à, nhìn từ đàng xa quá khứ, mới phát hiện chúng ta thành thị, dĩ nhiên sẽ đúng xinh đẹp như vậy. A Trường Tưởng nhìn xa chỗ kia thỉnh thoảng lại lóe lên một chút, lại mất đi lấy một chút tia sáng thành thị đèn, trong lòng tràn đầy kích động cảm giác. Có ít thứ, thật là chỉ có đứng ở chỗ cao, mới có thể thưởng thức được. Đúng à, thật xinh đẹp à, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế nguy nga tràng diện á ở cổ nổ hạ bên trong, ta cũng không có ở muộn lên tới chỗ cao xem qua đây. Hà Nạ bị tiểu lò ly mở to hai mắt, quan sát kia thành phố nơi xa đèn. Ở nàng bị Trương Tường hô lên câu nói kia sau đó, nàng kia vẫn duy trì nhàn nhạt khuôn mặt cùng lễ nghi kiên trì rốt cục từng bước mất, lộ ra nàng ở cái tuổi này. Vốn nên là có tốt kỳ cùng nói bạn. Ừ, còn chưa từng có ở buổi tối đã tới thời điểm, vô ma thiên luân đi lên đây. Bất quá, Hạ Nạ bị muội muội, ngươi nói cổ nổ hạ là nơi nào đâu. Ở Trường Tường bên cạnh ôm Hi Nạ, không để cho chạy loạn số dạ, hơi xúc động nói. Bất quá, ở nàng nghe được Hạ Nạ bị thoại ngự sau đó, lại là có chút tốt kỳ mà gian lên. Bởi vì, nàng còn chưa từng có ở nghe hồng nghe qua về có người nào thành thị, gọi là làm hồ cả. Mà nghe sổ giả thoại ngữ, vô luận là Trương Tường, vẫn là Hạ Nạ bị tiểu lò lì đều là khẩn trương lên. Ngạch, ngươi nói cái kia A đó là một cái xa xôi làng kia mà. Hạ Nạ bị lao ra là ở chỗ này. Trương Tường có chút nóng nảy mà trở về ứng sổ giả. Hả? Thật sao? Sổ dạ cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá, đang ở nàng đang còn muốn gian lúc nào, Hi Nạ thanh âm cũng là vang lên. Tiểu cứu cứu, tỷ tỷ, tiểu cứu cứu cùng nhà của chúng ta, đang ở đâu vậy? Tiểu mặc dù máy móc ở trên cửa sổ, dùng tốt kỳ lóe sáng mắt to con người, nhìn Trương Tưởng cùng sổ dạ chờ nhân gian đạo. Ừ, để cho ta nghĩ một cái, nếu như không có lộ mượn, ta ngươi thuê phòng ở là ở Bát Vương Tử Tây Nam Phương trên. Mà công viên lại là ở Đông Nam Phương hướng lên. Chắc là ở bên kia đi. Trương Tưởng suy tư sau một hồi, đưa ngón tay hướng một cái vị trí. Ở bên kia, ngọn đèn tuy là như trước sáng lạ, nhưng rõ ràng nhất nếu so với mặt khác một ít phương hướng trên muốn hi ít một chút. Dù sao, Bát Vương Tử ở Tokyo nhưng là không tính là được là cái gì phồn hoa địa phương, ngược lại còn tính được là đúng hẻo lánh địa phương. Nếu như không phải đúng như vậy lời nói, dựa vào Trương Tường không có xuyên qua đến to ả cả gạ cụ no dẻo gùn cùng hổ cả thế giới trước, kia phó ở nhà, ngoại trừ tồn lương đã không có, hoặc là ví tiền cùn xẹp thời điểm, cũng rất ít đi ra Trương Tường mà nói, đây chính là rất khó tô nổi nói. Dù sao, Trương Tường từ mình tỉ tỉ sau khi kết hôn, liền chưa từng có tiếp thụ qua tỉ tỉ bất luận cái gì một phân tiền. Ừ, cậu chính là chỗ này bên không có thố. Ngươi thấy kia tòa cao ốc không có. Ở Bát Vương Tử bên kia, thì có như vậy một tòa cao ốc nói. Hơn nữa, bởi vì kia động ở đại lâu tường trên người hoành em mở sẽ sáng lên lục cố, còn vô cùng tốt nhận thức đây. Nưu thật cao mà nhón chân lên tiêm, mở to cặp mắt sáng ngời, quay đầu hướng Trương Tường nói rằng. Ân ân, ta cũng nhận được. Nhưng tiếc là đã là buổi tối, nhìn không thấy chúng ta tô cái gian phòng kia phòng. Xô dạ đứng ở Nưu bên cạnh, có chút tiếc nuối nói rằng. Đúng a. Bất quá Trương Tường cười nghiêng đầu. Nhưng là, khi hắn nói đến phân nửa thời điểm, Trương Tường thoại ngữ cũng là đột nhiên đình chỉ. Bởi vì, hắn dường như nhìn thấy gì thứ không nên thấy. Ở Trương Tường trước mặt, Sô Dạ cùng Nữu vì có thể nhìn càng thêm xa, thật cao mà đứng ở trên chỗ ngồi, còn kiễng chân tiêm. Hơn nữa, coi như là ở kia tiếp cận mùa đông cuối mùa thu, các nàng vẫn là ăn mặc váy ngắn. Mà Trương Tường thì là vì chiếu cô trong lòng loạn động Hi Nạ, không thể không theo hiện tại cũng nói bạt mà ghé vào cửa sổ lên Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, tọa ở trên ghế ngồi. Cho nên, đương nhiên, làm Trương Tường đem ánh mắt chuyển rời đến sổ dạ cùng như bên kia thời điểm, hắn cũng là thấy được một ít không phải nên vật nhìn. Hai hoa bất quá, vừa lúc đó, Hạ Nạ bị tiểu lõ ly thanh âm cũng là vang lên. Khao y sổ dạ tỉ tỉ, như tỉ tỉ. Các ngươi lối đứng Hạ Nạ bị tiểu ló ly nghiêng đầu, sạch ho khan vài tiếng, dùng xem sắc lang ánh mắt khi dễ nhìn Trương Tường liếc mắt, sau đó mới dùng một phen nghiêm chỉnh thanh âm, hướng về phía kia chỉ lo ngoài cửa sổ cảnh tượng sổ dạ cùng nịu kêu lên. Kém hoa làm sao vậy à nha hà nạ bị muội muội. Sổ dạ nghiêng đầu. Đúng a, chúng ta lối đứng làm sao rồi nịu có chút tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Bất quá, theo các nàng quay đầu, đưa mắt phóng xuống phía dưới một bên, cảm thụ được trường tưởng vậy vừa nãy thu trở về hừng hực tầm mắt lúc sau khi, cũng là đột nhiên hiểu cái gì. A cậu, ngươi tại sao có thể nhìn lén trộm nhìn chúng ta cuối cùng quần lót đây sổ ra đỏ mặt, túi đầu, che cùng với chính mình váy ngắn, chợt ngồi xuống. Nàng chỉ cảm thấy chính mình nội tâm phát thông mà nhảy, huyết dịch phảng phất nước xoáy đến trên mặt một dạng, để cho nàng cảm thấy đã xấu hổ, lại có một tí kẹo như thế mừng rỡ. Cậu chú ý tới ta sao lẽ nào, hắn yêu thích ta loại kiểu này nữ hài sao không phải, không đúng cậu như vậy hành vi, đúng thố lầm đấy hơn nữa, mắc cỡ chết người lạp sổ dạ tại nội tâm cụ kết. Đúng a, cậu cái này là không đúng. Nhiêu cũng khó đỏ mặt dạy dỗ Trương Tường. Cái kia, không phải là như vậy. Ta vừa mới chứng kiến, muốn báo cho các ngươi chuyện này đây Trương Tường có chút muốn khóc không lệ nói. Đáng tiếc đúng, vô nhân tướng tin. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi tiếng thét chói tai cũng là từ nơi không xa rủn nì tật sở thịt bên kia truyền đến scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.